Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Kiếp của Hận Thiên Thị Tộc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, nhóm người của Hận Thiên Thị bị Khổng Tước xúi giục, cho nên là đã muốn lấy cái con xích long của Phương Hành để có thể rút ra cái hung hồn của nó để tế luyện một kiện thần khí để đi chinh phục cái đám hung thú ở trong quy khư. Nhưng mà Phương Hành thì cũng đã tiến hành trả thù bằng cách là gọi là gây lên thù hận của đám hung thú để cho chúng đến tấn công Hận Thiên Thị Tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Vừa rồi ở trong núi rừng, dù cho Phương Hành linh lực sắp khô kiệt, hắn cũng không dám ăn huyết liên tử, bởi vì khí huyết như vậy là quá nặng, liễm tức thuật cũng không nhất định sẽ che giấu được. Vô cùng có khả năng sẽ khiến cho hung thú cảnh giác, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng gượng để chống đỡ, cho tới lúc này mới thừa dịp chút thời gian tranh thủ nuốt vào, rồi điên cuồng luyện hóa. Một là để chữa thương, hai là để khôi phục linh khí. Linh khí dư thừa thì trữ trong kinh mạch thứ 9, để ứng phó với đại biến sắp phát sinh, cũng tiện để thi hành kế hoạch của mình. Ồ, hương vị gì vậy? Mùi máu tươi nồng đậm thế. Hình Phương ca ca, ăn cái gì vậy? Hận Thiên Ninh còn ngây thơ vô tri, líu ríu nói chuyện với Phương Hành. Bỗng nhiên Phương Hành mở mắt nhìn về phía xa. Cảnh đêm nặng nề, có một thân ảnh che khuất bầu trời đang bay về phía Hận Thiên Thị. Bởi vì thân thể của nó quá khổng lồ, cho nên nếu không có thi triển pháp nhãn thuật, thì không có nhìn tới đó là thân ảnh của hung cầm, mà chỉ có thể cảm giác được trên bầu trời cực kỳ thâm trầm, cực kỳ hắc ám đến mức mà làm người ta cảm giác trong nội tâm nặng trịch, không dám thở dốc. Hung cầm lao qua. Hận Thiên Ninh đột nhiên ngậm miệng lại, nhìn hắc ảnh giữa không trung. Hài tử lớn lên ở trong quy khư thì đều có thói quen là khi nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy sẽ ngậm miệng không nói, rất sợ kinh động đến hung cầm đi ngang qua chú ý, mang đến tai nạn và phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, trên thực tế, lo lắng loại này là không có tồn tại. Không nói là có ảo trận thủ hộ, cho dù là không có thì tiếng nói của bọn họ nhỏ như thế, con hung cầm kia cũng không thể nghe thấy được. Bất quá lúc này đây tựa hồ hung cầm lại nghe thấy. Nhìn hung cầm bay tới càng ngày càng gần, càng bay càng thấp, lại lao thẳng về phía căn cứ của Hận Thiên Thị. Hận Thiên Ninh kinh hãi, cơ hồ không thể tin được một màn trước mắt. Chợt nhớ tới cái gì, nàng cúi đầu nhìn trước người Phương Hành có đặt mấy quả trứng màu xanh. Người rốt cuộc đã làm cái gì? Hận Thiên Ninh run giọng nhìn Phương Hành, âm thanh run rẩy. Trên mặt Phương Hành hiện lên dáng tươi cười, con mắt bắt đầu tỏa sáng. Sau cả nửa ngày, hắn bỗng nhiên cười ha hả, phi thân nhảy lên, rút ra hắc kiếm uy phong lẫm lẫm, đứng trên đỉnh núi, dương giọng kêu to. Tất cả mọi người của Hận Thiên Thị nghe rõ cho ta. Chưa từng có người nào dám đoạt đồ vật của ta. Các ngươi lại dám đoạt đại cẩu của ta, lá gan không nhỏ. Hôm nay, ta dẫn theo thủ hạ đến, diệt toàn tộc các ngươi. Trong âm thanh ẩn chứa linh lực, sóng âm cuồn cuộn, chuyển xa 10 dặm. Hận Thiên Ninh ngây người ra, nhìn ra hỏa giơ đại kiếm màu đen liều lĩnh gào to. Cứ kiếm trong tay hắn, chiếu đến con hung cầm ở phía xa xa, thoạt nhìn tựa như thực sự lán triệu hoán hung cầm kia đến Hận Thiên Thị để trả thù vậy. Đương nhiên trên thực tế cái này xác thực lán triệu hoán đến. Huyết mạch của hung thú rất đặc thù, có cảm ứng mãnh liệt lẫn nhau, cho dù là cách một ảo trận cũng có thể cảm ứng được, trừ khi là đặt vào trong túi trữ vật, ngăn cách thiên địa thì mới có thể ngăn chặn. Mà hôm nay Phương Hành đặt nhiều đồ vật ở vậy trên đỉnh núi, quả thực là chỉ điểm cho những hung thú đang nổi điên kia. Con, bảo bối, thậm chí là đồ vật mà các người thích ăn nhất hiện tại đang ở chỗ này, có bản lĩnh thì cứ tới mà lấy. Không tốt, hung cầm đột kích, mau trốn đi. Tộc nhân Hận Thiên Thị canh gác tự nhiên cũng nhìn ra con hung cầm trên không trung kia là lai giả bất thiện, vội vàng gõ lên hồi chuông cảnh báo. Trong lúc nhất thời cả căn cứ đại loạn, hơn 10 thân ảnh bay lên hư không, bất ngờ đều là cung phụng trong thị tộc, chỉ là dùng kim đan sơ kỳ chiếm đa số, mấy cao thủ chân chính thì không ai xuất hiện. Thấy hung cẩm lao tới, đám cung phụng kia kinh hãi. Ai mà dám đi, trêu chọc cái tồn tại bực này. Cho nên họ vội vàng bỏ chạy thục mạng. Rát, hung cẩm vọt xuống khí cơ tập trung lại, thấy được một màn trên đỉnh núi. Đó là một quả trứng màu xanh, chỉ là lúc này vỏ trứng đã bị nghiền nát, lòng trắng rơi tán lạc đầy đất. Cạc cạc, hung cẩm giận tím mặt trong tiếng tê minh, theo dõi những con sâu cái kiến bay loạn giữa không trung, dùng móng vuốt mà vồ tới. Cái cánh quét ngang hủy đi vô số kiến trúc, chỗ mà thiết chảo chộp tới thì kim đan chết la liệt. Vận chuyển đại trận, nhanh, vận chuyển đại trận, mặc kệ là tiêu hao bao nhiêu linh thạch, cũng phải chống đỡ. Trong cơn hỗn loạn còn có người kêu to, cho dù là liều mạng tiêu hao tất cả linh thạch dự trữ cũng phải chống đỡ con hung cầm phát điên kia. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn tuyệt vọng. Hống, một con cự hổ như tòa núi nhỏ cũng rít gào lao tới, giết về phía thung lũng của Hận Thiên Thị. Vô số bò cạp từ trong đất chui ra, gai độc lành lạnh tàn sát bốn phía. Một con tam vĩ cự ngạc hung bạo làm đổ sụp cả một ngọn núi cũng đang nhanh chóng lao tới đây. Một đám độc phong lớn cỡ nắm tay che đậy cả vầng trăng trên không trung bay về phía Hận Thiên Thị. Cơ hồ là trong vòng ngàn dặm tất cả hung thú cường đại nhất đều chạy tới. Thường ngày một con hung thú trong đó, Hận Thiên Thị cũng không dám tùy tiện trêu chọc, bởi vì bọn chúng đều là hung thú cấp 5. Một khi phát cuồng thì ngay cả kim đan đỉnh phong cũng chưa chắc có thể ngăn cản, trừ phi là hai kim đan đỉnh phong mới nắm chắc tới chiến một trận. Thế nhưng hôm nay thoáng cái lại đến đầy nhiều như vậy. Tộc nhân của Hận Thiên Thị luống cuống loạn thành một đàn, mỗi người đều lều mạng gào khóc, giống như một con ruồi không đầu mà bỏ chạy. Mà trong cơn hỗn loạn, Phương Hành tay cầm hắc kiếm bay đi, lộ ra vẻ cực kỳ tỉnh táo. Hắn vừa hành tẩu trong đám người hỗn loạn này, chứng kiến người có tu vi thì tiện tay giết chết, đồng thời âm thầm thúc giục khí tức của mình. Phía trước tại sao lại hỗn loạn như thế? Lúc này ở khu vực hậu sơn, năm vị kim đan đỉnh phong mạnh nhất của Hận Thiên Thị cùng với tộc trưởng đều có mặt. Bọn hắn toàn lực khống chế đại trận, mà trong trận đang là Xích Long. Lúc này cái lồng sắt đã bị Xích Long đánh vỡ tán lạc cả một bên. Bọn hắn chỉ có thể thúc giục đại trận để chấn áp nó. Ba vị kim đan đỉnh phong phụ trách vận chuyển đại trận chấn áp Xích Long, mà đại cung phụng và một lão tù sĩ khác thì phụ trách lấy phá hung đinh đóng vào cơ thể Xích Long, còn phải không ngừng rót linh khí vào cho nó để tránh thần hồn của nó bị hao tổn. Lúc này năm người đều là đầu đầy mồ hôi, thậm chí có người sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tu vi đã tiêu hao không ít. Nghe được đại loạn ở đằng trước, đại cung phụng quay người lại nghiêm nghị quát: ở chỗ này người duy nhất không có ra tay là tộc trưởng Hận Thiên Thị. Hắn lập tức nói: để ta đi xem một chút. Thân hình vội vàng bay đi, nhảy lên hư không, nhưng rất nhanh hắn đã trở về, trên mặt không còn huyết sắc, cơ hồ là nói chuyện cũng run rẩy. Mấy vị trưởng lão, phiền toái lớn rồi, thú triều, ngay cả hung thú cấp 6 cũng tới. Ngao! Cũng lúc này Xích Long đã bị đại trận ngăn chặn, giống như không thể dãy giụa nữa, lại đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc này hình như nó cảm ứng được cái gì, vừa thô bạo vừa hưng phấn, lòng nhãn đỏ bừng, thân thể vung lên, lần phiến khép lại. Lực cường đại khó tả từ trong cơ thể nó bắn ra, phá hung đinh đóng vào cơ thể lại bị rút ra. Lúc này trong nội tâm của nó đang có một âm thanh quanh quẩn: đại cẩu tử, ta trở về tìm ngươi đây. Nhanh, ngăn chặn nó lại. Thấy Xích Long phản kháng, thậm chí ngay cả phá hung đinh cũng bị nó dùng thân thể bức ra. Đây chẳng phải kiếm củi 3 năm mà thiêu 1 giờ sao? Mấy vị trưởng lão Hận Thiên Thị kinh hãi, liều mạng thúc giục trận pháp để áp chế Xích Long. Đại cung phụng và một tu sĩ khác vội vàng bay tới, vận chuyển tu vi muốn đánh phá hung đinh trở lại. Chỉ có điều lúc này trên đỉnh đầu bọn hắn có một âm thanh cười cợt, sau đó một vật bay xuống. Người phương nào phía trên? Đại cung phụng kinh hãi. Vậy mà có người yên lặng không một tiếng động bay đến trên đầu bọn hắn sao? Người này là ai? Không kịp suy nghĩ nhiều thì trên đầu đã có mấy vật bay tới. Đại cung phụng vô thức huy trưởng đánh ra, chỉ nghe rắc một tiếng, mấy vật phẩm kia đều bị chấn vỡ và rơi xuống đất, đồng thời còn kèm theo khí tức ngọt ngào. Chăm chú nhìn vào thì bất ngờ là vài cái mảnh vỏ trứng nghiền nát cùng với một mảnh long trắng trứng bị lực lượng đánh cho sơ xác bắn tung tóe ở bốn phía. Ba tu sĩ trông coi đại trận bởi vì không cách nào né tránh, thậm chí bị lòng trắng trứng văng cả trên người. Không phải các người muốn thống ngự hung thú sao? Ta mang đến rất nhiều đây. Ở trên không trung bỗng nhiên có một âm thanh lạnh lùng vang lên, sương mù tản đi để lộ ra một người dáng người thon gầy, chân lưng đeo một thanh hắc kiếm. Người mặc pháp bào màu xám, trên người giống như còn có huyết dịch và nước bùn đã khô, khuôn mặt hơi sưng tấy lên, nhưng dáng tươi cười thì cực kỳ hung hăng càn quấy. Tiểu hỗn đản, những sự tình này đều là ngươi làm ra. Tộc trưởng Hận Thiên Thị giận dữ, nhìn Phương Hành mà gầm lên. Út còn mẹ ngươi đi, còn mấy lão hỗn đản các ngươi nữa. Là tiểu gia làm thì thế nào? Mấy lão bất tử, còn sống lâu hơn cả rùa đen kia, lại không biết xấu hổ mà đi tranh cướp đồ vật của ta. Cho các ngươi linh tinh và sơn bảo còn chưa biết đủ, còn muốn cướp cả Xích Long, còn mẹ nó, hắn là em vợ của ta, các người có biết không? Các người cũng dám đến cướp. Hôm nay, không diệt toàn bộ Hận Thiên Thị các người, thì ta xem các ngươi cũng không biết là Mã Vương gia có 3 con mắt. Còn có rất nhiều thứ, ta cho các người ăn cho đủ. Trong lúc nhất thời, mấy lão tù sĩ vừa giận vừa vội. Sống gần cả ngàn năm, đã khi nào bị người ta thoá mạ như vậy? Tiểu súc sinh, lại dám dẫn tai họa đến Hận Thiên Thị, ta trước đập chết ngươi. Tộc trưởng Hận Thiên Thị phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng, ra tay bắt tới Phương Hành. Năm lão tiền bối kia không rảnh ra tay, có thể đối phó với tiểu hỗn đản này chỉ còn có một mình hắn. Thì lán không nghĩ tới, lúc đầu vốn tưởng sẽ bắt được dễ dàng. Nhưng tiểu súc sinh kia xem thời cơ rất nhanh, sau lưng lóe lên kim xí nhanh chóng lướt về phía sau. Sương mù hiện lên, bóng người quán đã biến mất, chỉ có âm thanh chuyển đến. Đại cầu tử, hống. Xích Long nhìn thấy Phương Hành là đã cực kỳ hưng phấn, tựa hồ bị 10 cây phá hung đinh đâm vào cũng không có gì. Hôm nay lại chính tai nghe hắn hét lớn thì sao còn nhịn được, há miệng gào thét, thân hình lắc lư. Tuy thần trí của nó không rõ, đến nỗi không cách nào thi triển được thần lực và pháp thuật, nhưng thân thể chân long đâu phải để trưng cho vui. Hôm nay điên cuồng dãy giụa, lực lượng to lớn cỡ nào. Ba tên phụ trách vận chuyển đại trận trấn áp, cơ hồ cố đến sắc mặt đỏ bừng, sau đó chuyển thành màu tím, vận chuyển toàn bộ lực lượng. Nhưng ngay lúc này, thời điểm mà tộc trưởng Hận Thiên Thị còn không kịp cảm ứng được phương vị của Phương Hành, thì đã nghe có tiếng lệ minh, kình phong phần phật. Một con hung cầm to lớn lao tới, ánh mắt sắc bén liếc qua, thấy được vỏ trứng bị nghiền nát và trên người của ba lão tu sĩ thì dính bầy nhầy toàn lòng trắng. Rát. Hung cầm đã xác nhận cừu địch là ai, phẫn nộ gào to, lông vũ trên cổ dựng đứng lên. Oanh. Hung cầm vọt xuống, thân thể to lớn từ không trung lướt xuống, kình phong trùng kích làm cho đá vụn bay tán loạn. Cánh nó quất qua, mục tiêu là một trưởng lão, người dính đầy lòng trắng trứng. Hơn nữa bởi vì cánh của nó quá lớn, ngay cả đại trận cũng bị đập trúng. Oanh một tiếng, đại trận lay động, linh quang sáng tối chập chờn. Phốc. Ba lão tù sĩ phụ trách vận chuyển đại trận vốn đã đến cực hạn, giờ lại bị va chạm mạnh như vậy, lập tức miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải. Trường lão bị hung cầm theo dõi thì bị cánh đập vào ngực, chỉ nghe rắc rắc, âm thanh xương cốt vỡ vụn chuyển đến, cả người giống to, sau đó mềm nhũn bay ra ngoài như cái bao tải rách, rơi xuống nằm đó bất động. Nhị tộc thúc, tộc trưởng Hận Thiên Thị kêu to, trong mắt đầy phẫn hận và kinh hoàng. Nhị tộc thúc tu vi kim đan đỉnh phong, ở trong quy khư đã là cao thủ có thực lực đứng đầu, cứ như vậy mà. Hắn cơ hồ không thể nào tin được một màn trước mắt. Mà đại cung phụng và một lão tu sĩ khác tay cầm phá hung đinh đang ở trong đại trận cũng là người đứng mũi chịu sào. Vẻ mặt kinh hoàng còn chưa thối lui đã cảm giác kình phong lầm lợm đập vào mặt. Là con hung cầm điên cuồng kia đang vung thiết chảo chộp về phía hai người bọn họ. Bọn hắn không dám đón đỡ, vội vàng tránh ra xa. Hung cầm chộp vào đại trận, ầm một tiếng, lực lượng to lớn rung chuyển cả đại trận. Nhiều lần bị trọng kích, hơn nữa lại không có người vận chuyển đại trận, linh quang lập lè vài cái, sau đó bị chôn vùi. Ống. Xích Long cảm thấy trên người nhẹ nhàng, nhất thời hưng phấn không thôi. Nó ngẩng đầu ngâm lên, trong long thân bắn ra thần lực, suy suy vài tiếng. Phá hung đinh đóng vào trong cơ thể bị nó ép ra, thân hình nhanh chóng lao ra ngoài. Không tốt, thực sự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sau. Đại cung phụng gào thét, song trưởng lăng không đè xuống, huyết quang vô tận ép về phía Xích Long. Hống. Xích Long há miệng, thu lại khí tức, huyết quang ngập trời bị nó nuốt xuống, xoay chuyển ở trong bụng, sau đó lại há miệng, hóa thành một đạo long tức như phi kiếm bắn về phía đại cung phụng. Oanh. Đại cung phụng bị công kích của mình đánh trúng, thân hình bay ngược ra ngoài, lưng đập vào cự nham, vậy mà làm cự nham xuất hiện vô số khe hở, sau đó lặng yên không một tiếng động mà chia năm xẻ bảy. Còn đại cung phụng thì ngồi dựa lưng vào cự nham đã vỡ vụn, máu tươi từ trong miệng không ngừng tuôn ra, bỗng nhiên phù một tiếng, phun ra một lít máu tươi. Nghiệt xúc, dám can đảm hành hung. Hai lão tiểu sĩ khác xông lên ngăn cản, nhưng thân hình Xích Long đã lăn một vòng, chấn ra lực lượng mấy vạn cân. Trường lực hai người này vừa oanh kích đến trên người Xích Long, liền cảm nhận lực phản chấn mãnh liệt. Bọn hắn vì rút ra thần hồn của Xích Long mà đã tiêu hao quá nhiều lực lượng. Lúc này thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, bị đại lực chấn động, lập tức thần bất do kỷ mà lui về phía sau. Bá! Ngay lúc này hung cầm lại lao tới, thiết chảo chộp vào một tu sĩ trong đó, miệng thì mổ về một người khác. Cũng không trách được hung cầm nổi giận, bởi vì trên người bọn hắn đều còn lòng trống trứng đây. Xích Long cũng táo bạo, đang muốn xông lên giết người, nhưng trong óc lại cảm ứng được triệu hoán của Phương Hành. Có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy tới bên người Phương Hành là trọng yếu hơn. Vì vậy nó lập tức ngẩng đầu, ngoắt cái đuôi mà bay đi. Đại cầu tử, mau tới đây, để ta nhìn xem người có sao không. Ở trên không trung một bóng người hiển lộ hành tung, chính là Phương Hành. Xích Long vui mừng vọt tới, duỗi cái lưỡi già liếm hắn một cái, rồi cọ cọ ở trong lồng ngực, tựa như tiểu hài tử, tỏ mình là rất lo sợ. Ừ, ngươi dù gì cũng là Trần Long, bị đóng mấy cái đinh, ủy khuất cái rắm. Ta bị ong chích đến nỗi mặt sưng phù luôn, khuôn mặt tuấn tú của ta, xém chút nữa thì bị hủy dung. Cũng không biết tương lai tỷ tỷ ngươi còn để ý ta hay không đây. Phương Hành tức giận cốc cho nó một cái, rồi tiện tay ném một hạt huyết liên tử cho Xích Long ăn. Sau đó phi thân nhảy lên đầu rồng, kiểm tra qua một chút, phát hiện là Xích Long bị thương nhưng không nặng như mình tưởng tượng. Hoặc là nói là long thân của nó cường hãn hơn mình nghĩ rất nhiều. lúc này mới yên tâm cười lớn. Tiểu hỗn đản, trốn ở chỗ nào? Hôm nay lão phù nhất định phải giết ngươi. Nghe được tiếng gầm gừ rõ ràng là tộc trưởng Hận Thiên Thị đuổi theo, ánh mắt Phương Hành lạnh lẽo, cười lạnh thấp giọng nói: hỗn đản này cũng dám tới, đại cầu tử tùy ý chơi đùa đi. Ống Xích Long nghe Phương Hành nói, ánh mắt sáng lên, khí tức thô bạo tản ra, nó kêu gào vọt tới, dọa cho tộc trưởng Hận Thiên Thị còn chưa kịp xông lên đã lại quay đầu bỏ chạy. Phương Hành thấy thế nhất thời yên tâm. Tộc trưởng Hận Thiên Thị chỉ là kim đan trung kỳ, mặc dù là thực lực không tệ, nhưng đụng phải Xích Long thì chỉ có con đường chết. Phương Hành cũng không hứng thú tham dự vào trong đấu pháp hỗn loạn này, dùng tu vi của hắn ức hiếp kim đan sơ kỳ thì không thành vấn đề, nhưng nếu chống lại trung kỳ hoặc đỉnh phong vậy thì nguy hiểm. Dù hắn có thể thi triển liễm tức thuật để ẩn tàng khí tức, nhưng cũng có khả năng bị pháp thuật của đối phương bao phủ. Bởi vậy hắn vội vàng thi triển liễm tức thuật, yên lặng không một tiếng động lẻn về phía bí các. Bí các này nằm ở phía tây nam, ngày bình thường thì ba dặm chung quanh nơi đây chính là cấm khu, bố trí tầng tầng đại trận và những cấm chế phức tạp, còn có chiến sĩ thị tộc quanh gác quanh năm, căn bản ngay cả cơ hội để tới gần cũng không có. Càng trọng yếu hơn là có hai vị kim đan đỉnh phong bế quan ở đó, cũng coi như là để bảo vệ bí các. Ở dưới loại cục diện này thì rất khó có thể âm thầm lẻn vào bí các, cho dù là Phương Hành và Chu Tước thì cũng không được. Cũng chính bởi vậy mà hai người bọn họ mới không hẹn mà cùng lựa chọn ra tay về phía Hận Thiên Thanh. Bất quá bây giờ phòng ngự bí các đã không còn xâm nghiêm nữa. Hai lão tu sĩ ngày thường bế quan ở đây trông coi bí các chính là hai lão tu sĩ đã liên thủ với đám người đại cung phụng muốn rút hồn của Xích Long để luyện khí. Lúc này bọn hắn đã bị trọng thương, lại ở trong hoàn cảnh hung hiểm như vậy cũng không biết là còn sống hay đã chết. Mà chiến sĩ thị tộc ngày bình thường trông coi bí các thì đã bỏ chạy tứ tán từ lâu. Trên con đường mòn đi thông tới bí các còn bố trí cấm chế lợi hại, trước đó cũng có trận pháp thủ hộ phòng ngự xâm nghiêm. Chỉ có điều là Phương Hành đưa tới thú triều công kích Hận Thiên Thị, trong cơn hỗn loạn hung thú táo bạo xông vào, đại trận bao phủ Hận Thiên Thị đã bị phá hủy, đại trận đình chỉ vận chuyển thì cũng giống như tử trận vậy. Về phần cấm chế thì ở dưới âm dương thần ma giám của Phương Hành quả thực chỉ là chuyện nhỏ. Đơn giản mà nói thì lúc này bí các của Hận Thiên Thị đối với Phương Hành không khác gì là nhà vắng mà lại không có chó canh. Mỗi lần vào bảo khố nhà người khác, ta đều có một loại cảm giác như là được về nhà vậy. Phương Hành đứng trên đường mòn trước bí các, hít vào một hơi thật dài, cảm thấy mỹ mãn, chắp tay sáu đít mà vào. Bí các của Hận Thiên Thị này tục truyền chính là do lão tổ Hận Thiên Thị xây nên, từ đó đến nay đã không biết là mấy ngàn năm. Mà Hận Thiên lão tổ cũng là một dạng nhân vật truyền kỳ ở trong quy khư, ngay cả tộc nhân của Hận Thiên Thị cũng không biết thân phận bên ngoài quán là gì. Có người nói hắn là ma đầu của mấy ngàn năm trước, ở ngoại khư tung hoành nhất giới, cuối cùng bị người ta đuổi giết, cảm giác trên đời mọi người đều đối địch với mình, lại bị người thân cận phản bội, đạo thống thì bị phá diệt, lúc này mới điên cuồng trốn vào quy khư, đạo hiệu là Hận Thiên. Cũng có người suy đoán là năm đó Hận Thiên lão tổ là đệ tử của thần châu Ly Hận Thiên, vì tranh đoạch chức thiên chủ thất bại, rơi vào đường cùng trốn vào quy khư. Nhưng vô luận là thuyết pháp nào thì Hận Thiên lão tổ vẫn là một trong mấy nhân vật mạnh nhất quy khư từ trước tới nay. Nghe nói năm đó tu vi của hắn đã đạt đến độ kiếp cảnh. Đối với quy khư, ngay cả nguyên anh cảnh cũng không có mà nói, thì Hận Thiên lão tổ chỉ có thể nói là truyền thuyết thôi. Hắn trước khi chết lưu lại bảo vật thì chắc chắn là giá trị liên thành. Hoàn cảnh của quy khư khác thường, ngoại trừ mấy nhân vật cấp thủy tổ, tu sĩ nơi đây căn bản không có khả năng đột phá nguyên anh, mà tu vi đạt tới nguyên anh cảnh lại có mấy người sẽ bị bước vào quy khư cơ chứ. Cũng chính vì nguyên nhân này làm cho cao thủ nguyên anh cảnh trong quy khư là rất ít, nhất là sau khi mấy vị lão tổ vẫn lạc thì một người cũng không có. Bí các chính là một ngọn núi bị đào rỗng ra, bề ngoài thoạt nhìn bình thường, duy chỉ có cấm chế rậm rạp chẳng chịt mới thấy được là Hận Thiên Thị coi trọng bí các cỡ nào. Phương Hành đề cao tinh thần, nhanh chóng vượt qua từng tầng cấm chế, nghênh ngang xông vào trong bí các. Vừa đi vào hắn không khỏi vui vẻ, ai nói là Hận Thiên Thị nghèo, bảo bối thực sự không ít. Bí các này thoạt nhìn không lớn, phương viên chỉ có vài chục trượng vuông, bên trong bày đầy các giá gỗ, phía trên có pháp bảo phù triện, chắc hẳn là bao nhiêu năm qua các cung phụng tiến vào Hận Thiên Thị đều kính dâng ra tài nguyên như vậy, cộng lại cũng thực làm cho người ta lóa mắt. Thậm chí là ngay cả Phương Hành lúc trước hiến lên sơn bảo và linh tinh cũng nằm cả trong này. Phương Hành bây giờ cảm giác cực kỳ thân thiết. Mà ở chính giữa bí các thì chất chồng một đống linh thạch, dựa theo thượng trung hạ phẩm chia làm ba đống khác nhau. Mà trên kệ ở phía nam thì đặt linh đan rậm rạp chẳng chịt, phân loại ra cũng là không ít. Những vật này thoạt nhìn qua thực sự là không ít, Bất quá ngẫm lại thì 5 vị kim đan đỉnh phong, 4 vị kim đan trung kỳ, 30 mấy kim đan sơ kỳ, hơn 50 vị trúc cơ cảnh và vô số linh động cảnh, cùng với mấy vạn tộc nhân không có tu vi cộng lại, mà tổng cộng chỉ được có bấy nhiêu, thì cũng là ít đến cực điểm. Trong quy khư, quả nhiên còn rất nghèo nàn. Nhưng mà còn mũi nhỏ thì cũng là thịt, ta không chê, thu hết. Phương Hành có chút ủ rũ, cảm giác thua xa tưởng tượng của mình, bất quá cũng không để ý, cứ mở túi trữ vật mà thu vào. Vốn là muốn vơ vét tất cả nhưng lại tiếc nuối phát hiện ra, túi trữ vật của mình không gian quá nhỏ, hoặc là nói bảo bối của mình quá nhiều, tới 8 cái túi trữ vật vậy mà không đủ dùng. Không làm sao được thì đành phải chọn cái tốt mà thu, thứ không để vào mắt thì đập phá. Nếu có túi trữ vật càng lớn hơn, vậy thì tốt biết là bao nhiêu. Một bên lựa chọn, một bên suy nghĩ, trong nội tâm Phương Hành lại đột nhiên giật mình, không đúng. Mặc dù trong này có vài món không tệ nhưng mà chỉnh thể phẩm chất chỉ bình thường, ngay cả ta cũng không thèm để ý. Vậy thì vì sao con chu tước kia lại truyền môn tiềm phục và hận thiên thị tới một năm trời? Không đúng, không đúng. Bí các này nhất định còn có bí mật gì đó mà ta chưa phát hiện ra. Trong truyền thuyết, bí các là nơi mà hận thiên lão tổ lưu lại bảo vật cơ mà. Nhớ tới bảo khố ẩn tàng trong lưu ly cung, Phương Hành không ngừng thúc giục âm dương thần ma giám, cẩn thận tìm tòi manh mối. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra, trên các tường bí các này có đầy cấm chế. Hình như có một mặt tường cấm chế rất ít nhưng uy lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Cái này nhất thời làm hắn để ý tới. Cấm chế ít là bởi vì mặt tường này thường xuyên phải di động. Cấm chế nhiều thì dễ xảy ra sai lầm. Cấm chế cường đại thì nói rõ phía sau vách tường có đồ vật chân quý, sợ người ta tìm ra. Hắc hắc, đám lão đầu của hận thiên thị còn rất thông minh, vậy mà chơi chiêu này với lão tử. Phương Hành cười lạnh, ở trước mặt tường cẩn thận quan sát cả nửa ngày, bỗng nhiên đá vào góc tường, răng rắc. Âm thanh khởi động cơ quan vang lên, mặt tường chậm rãi dịch chuyển, lộ ra một cái bí thất ở phía sau. Kinh nghiệm quả nhiên vô cùng trọng yếu. Phương Hành ngơ ngác nhìn bí thất, có lẽ bên ngoài chỉ là bảo khố, bên trong mới thực sự là bí các đây. Bí các này cơ mật như thế, nếu như không phải hắn từng có kinh nghiệm tầm bảo ở Long Cung, thì thực sự có khả năng sẽ bỏ sót mất. Bí các này là một gian mật thất, phương viên chín trượng, chính giữa có treo một bức họa cao tầm một người thường, vẽ một lão giả râu tóc phi dương, thần ý ngập trời, chân đạp mây đen, tay cầm một tấm gương đồng cổ quái. Tay kia bất ngờ còn đang nắm một cái đầu người, bộ dáng hung ác giống như muốn xuyên qua bức họa, cho người ta một cảm giác thần bí lạnh lạnh mà cực kỳ khủng bố. Dưới bức họa này là một cái hương án thật dài, phía trên còn bày một ít đồ cúng và lư hương, trừ cái đó ra thì mật thất không còn gì khác. Phương Hành vừa mới hưng phấn vào, không khỏi ngẩn ngơ, thấy không có cấm chế lợi hại gì, hắn mới lượn một vòng trong đó. Không sai, ngoại trừ bức họa ra thì chỉ có một ít cống phẩm trên mặt bàn, đều là cống phẩm bình thường, không có thứ gì kỳ lạ quý hiếm, mà trong mật thất cũng xác thực không còn cơ quan nào khác. Tự nhiên chứng kiến, không không đãng đãng, không còn một vật gì. Vô lý, không có đạo lý. Phương Hành không thấy bí bảo trong truyền thuyết của hận thiên lão tổ, nhất thời có chút buồn bực, nội tâm bất mãn. Hắn đánh giá bức họa một chút, thấy không phải là pháp bảo gì, chỉ là một bức họa bình thường, chất giấy đã có chút ố vàng. Hơn nữa bộ dáng bức họa cũng không phải đồ chơi gì kỳ lạ quý hiếm, cũng không phải xuân cung đồ. Lúc trước, hắn được mời trở thành cung phụng của hận thiên thị thì đã từng ở trên nghi thức tế lễ lại một bức họa giống như vậy. Nghe đại cung phụng có nói qua, trên hình bức họa chính là hận thiên lão tổ. Mật thất đã không còn một vật, bức họa thì bình thường, làm Phương Hành nhất thời có chút lo lắng. Bên ngoài không ngừng chém giết, không biết khi nào thì sẽ có hung thú xông vào đây, cho nên hắn không có quá nhiều thời gian để trì hoãn. Ân, lão đầu, ngươi nhìn đều cái gì? Có tin ta móc mắt ngươi ra không? Trong lúc vô tình ngẩng đầu, thấy lão giả trong bức họa nhìn mình, bức tranh kia quá sinh động, thật giống như có một người thực sự đang nhìn Phương Hành chăm chăm. Nếu là người bình thường trông thấy thì chỉ sợ trong nội tâm sẽ sợ hãi, nhưng Phương Hành gan to mật lớn, không chỉ không sợ mà ngược lại còn nổi giận, trợn mắt lên hung ác mắng chửi. Người, một cái lão đầu đã chết không biết bao nhiêu năm, cũng dám nhìn ta như vậy, muốn chết à? À không, muốn cháy à? Hình vẽ thì tự nhiên không biết nói chuyện, quái mục vẫn cứ bình tĩnh rơi trên mặt Phương Hành. Cảm giác ức hiếp hận thiên lão tổ rất là thoải mái, Phương Hành càng dũng cảm mắng to. Hử, hận thiên lão tiểu tử, ông trời muốn giết cả nhà ngươi, hay là ngủ với lão bà ngươi, người động một chút lại muốn hận người ta. Nói cho người biết, ta chướng mắt nhất chính là loại người như ngươi. Mau nói rõ cho ta, bảo bối của ngươi ẩn tàng ở chỗ nào, nếu không, ta cho một mồi lửa đốt sạch ngươi. Ở trong bức họa, hận thiên lão tổ không phản ứng chút nào, quái mục trừng trừng, thân ý lạnh lạnh. Ây da, ngươi còn dám ra dáng, không nói có phải không? Có tin ta đốt ngươi hay không? Phương Hành cũng không tin tà, trực tiếp lấy một tấm hỏa phù ném tới. Dù sao thì trong bí các này cũng chẳng có vật gì, chỉ là một bức họa bình thường, dứt khoát đốt mẹ nó đi, chẳng phải là xong rồi sao? Trong lòng hắn cũng có chút tầm nhãn, âm dương thần ma giám của mình cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, nhưng mà có một ít đồ vật vượt quá lẽ thường, hoặc là phẩm chất quá cao, là mình không xem xét được ra. Nhưng mà cũng không phải có thể cua đũa quả nắm. Tuy bức họa trước mắt thoạt nhìn bình thường, nhưng mình lại nhìn không ra, bởi vậy hắn quyết ý thử một lần. Hắn sử dụng hỏa phù chỉ là loại bình thường nhất, huyễn hóa ra cũng chỉ là phàm hỏa, ngay cả pháp bảo thấp nhất cũng đốt không cháy. Nếu như nó có huyền cơ, vậy thì tất nhiên sẽ không bị phàm hỏa thiêu hủy. Đơn giản mà nói, có thể thiêu hủy thì nói rõ nó không phải là bảo bối, cũng không cần phải đau lòng. Còn đốt không cháy thì khẳng định là có môn đạo, vậy cứ trực tiếp lấy đi là được. Ô, hỏa phù ném tới, lập tức hóa thành một quả hỏa cầu. Làm Phương Hành có chút ngoài ý muốn là bức họa kia không biết được thờ cúng bao nhiêu năm, chất liệu khô ráo, phía trên cũng không hề có pháp thuật chống nước chống lửa gì. Bị hỏa phù đánh trúng vậy mà thực sự tiêu đốt, thậm chí là còn đốt cực nhanh. Trơ mắt nhìn bức họa hừng hực thiêu đốt khiến nội tâm Phương Hành có chút im lặng cạn lời. Vậy mà thực sự đốt cháy, xem ra chả có huyền cơ gì cả. Bất quá đúng lúc này Phương Hành nao nao, không biết có phải là ánh sáng của ngọn lửa vặn vẹo hay không, mà hắn mơ hồ chứng kiến thời điểm bức họa bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm, lão đầu kia lại hơi nở nụ cười. Ố, Phương Hành còn cho là mình bị hoa mắt, dụi dụi mắt mấy lần, có chút nghĩ không ra. Leng keng. Ngay lúc này thì chỉ thấy một vật từ trong ngọn lửa rơi xuống đất, thành âm thanh thúy, lăn xuống dưới chân của Phương Hành. Hắn khẽ giật mình chăm chú nhìn lại, thì bất ngờ đó là một cái gương đồng, giống y hệt cái gương đồng mà lão giả trong tranh đang cầm. Biết là bảo bối, hắn nhanh chóng nhặt lên. Cái gương đồng này lớn cỡ cái chậu rửa mặt, màu sắc có chút âm trầm. Ở trên mặt kính có khắc rất nhiều minh văn phù triện, mặt kính lại có chút mơ hồ, đen nhánh. Liếc mắt nhìn vào, liền có thể cảm nhận được cảm giác thần bí. Phương Hành biết cái gương này không phải phàm vật. Chỉ là hắn không biết thứ này làm sao có thể từ trong một bức họa bị thiêu đốt mà rơi ra. Ân, xem xét là thứ gì nào. Phương Hành trầm ngâm không nói, trong nội tâm muốn dùng âm dương thần ma giám để quan sát. Bất quá sau khi đánh giá thì lại phát hiện, xem xét gương đồng này cần tiêu hao linh lực cực kỳ to lớn. Nếu như người bình thường với hắn mà nói thì không coi vào đâu. Nhưng hôm nay, hắn qua một ngày một đêm, liên tục trộm trứng chim, bắt thú con, lại dẫn họa thủy lưu đông. Trong lúc đó một mực thi triển liễm tức thuật, linh lực cũng tiêu hao quá lớn. Tuy vừa rồi đã ăn huyết liên tử bổ sung lại một bộ phận, nhưng vẫn còn chưa đủ. Giám định gương đồng này linh lực bản thân tiêu hao quá lớn, nếu gặp phải nguy hiểm thì sẽ không kịp ứng phó. Nghĩ vậy, hắn liền chuẩn bị trước cứ mang nó đi đã, có thời gian rồi lại xem xét sau. Đã quyết định chủ ý, định ra ngoài lựa chọn xem còn bảo bối gì ngon nữa không, thì lại nghe thấy tiếng ồn ào càng lúc càng gần, hình như có hung thú đã dồn sông về nơi này. Sau đó, bành một tiếng, đột nhiên sơn thể lay động, trong hang đá giống như bị địa chấn. Phương Hành kinh hãi, biết là có hung thú đang đập vào thân núi, nếu mà mình bị chôn vùi trong lòng núi thì phiền toái to. Nghĩ vậy, hắn không để ý đến gì khác, mang theo cái gương đồng bay vút ra ngoài. Tới cửa động liền thấy một con hắc hùng to như trái núi đang không ngừng gào rú, mà chung quanh nó thì có vô số con ong như một đám mây đen. Ong mật và gấu vốn là kẻ thù truyền kiếp, bây giờ gặp mặt có thể không đánh nhau hay sao? Hắc hùng không chịu nổi đau nhức, tán loạn khắp nơi, lại chạy tới gần ngọn núi này, thình lình va chạm vào sườn núi, làm cho Phương Hành ở trong sợ gần chết. Lúc này toàn bộ căn cứ của Hận Thiên Thị đã loạn thành một đoàn, khắp nơi tràn ngập khói lửa, hung thú tư đấu, người có thể di động được thì đã sớm thoát đi, ở trên không trung cơ hồ là không có một tu sĩ nào. Coi như là có người biết bay, thì ở loại trường hợp này cũng không dám bày loạn, lúc này mà bay lên không trung thì quả thực không khác gì là đưa thịt vào miệng hung thú. Ngao! Ở xa xa, truyền đến âm thanh gào rú của Xích Long, Phương Hành còn tưởng nó đang đuổi giết tộc trưởng Hận Thiên Thị, nhưng chăm chú nhìn lại thì lại thấy Xích Long cùng với một con cự hổ và một con hung cầm chém giết thảm liệt. Tộc trưởng Hận Thiên Thị thì chả thấy đâu, hắn nhất thời giờ khóc giờ cười. Đầu óc của Xích Long thật đúng là không dùng được, tại sao lại đi giúp đỡ đối phương thế này? Đại cầu tử, trở lại đây! Phương Hành hô to gọi Xích Long trở lại, cũng may vừa rồi nó không có rơi xuống hạ phong, sau khi ác chiến một trận, cùng với cự hổ xem như cân sức ngang tài, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Cự hổ và hung cầm không nắm chắc tất thắng, thấy Xích Long thoát khỏi vòng chiến thì cũng lặng lẽ lui quân. Tộc trưởng Hận Thiên Thị và trưởng lão kia đâu? Phương Hành dạy bảo Xích Long một trận. Xích Long nhìn quanh có chút mê mang, hình như đã sớm quên hai người kia rồi. Thật là ngu à. Phương Hành im lặng mắng Xích Long vài câu, sau đó nhảy lên đầu nó chỉ tay về phía xa, đi thôi. Xích Long lắc đầu vẫy đuôi, nhanh chóng trốn vào hư không. Hôm nay nghênh ngang đi mà lại không có một người nào ngăn trở. Mà lúc này, trong một vùng núi được che giấu, tộc trưởng Hận Thiên Thị nhẹ nhàng buông đại cung phụng và tam tộc thúc đã bị trọng thương xuống. Nhìn hai cao thủ của thị tộc còn sót lại, trong nội tâm có thể nói giận đến hộc máu. Ở trong quy khư, tuy rằng thiếu hụt tài nguyên, nhưng Hận Thiên Thị bọn hắn vẫn luôn là một trong mấy thị tộc cường đại nhất, chưa từng chịu qua cái thiệt thòi như thế này. Trước kia hắn có nằm mộng thì sợ là cũng không nghĩ tới mình lại bị một cái trúc cơ cảnh lừa gạt đến tình trạng này. Nhất là góc độ này, hắn vừa vặn gặp được thân ảnh Diễu Võ Dương Oai cưỡi rồng bay đi kia, trong nội tâm càng là nộ khí thiêu đốt. Cho dù làm tộc trưởng nhiều năm, sớm đã tu thành khí chất trầm tĩnh, nhưng lúc này cũng kiềm nén không được nộ khí của mình, lấy ra một cây cung, phi thân lướt tới một đỉnh núi, mũi tên màu đỏ như máu nhắm ngay vào Phương Hành. Lão tổ phù hộ, giúp con bắn chết tiểu quỷ đã hủy đi Hận Thiên Thị ta. Tộc trưởng Hận Thiên Thị đường đường là kim đan trung kỳ, đối mặt với một tiểu bối trúc cơ vậy mà phải cầu nguyện trước khi giết, bởi vậy có thể thấy được là hắn đã thực sự bị Phương Hành dọa sợ. Cầu nguyện cả nửa ngày, hắn ngưng thần vận lực kéo cật dây cung, trên cung bắt đầu có phủ văn hiển hóa ra. Nhưng lúc này, thời điểm hắn sắp buông dây cung, đột nhiên Phương Hành ở xa quay đầu nhìn tới, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Tộc trưởng Hận Thiên Thị nhất thời cả kinh, thầm nghĩ làm sao có thể dùng tu vi kim đan trung kỳ của mình ẩn giấu khí tức cách hơn 10 dặm, dùng cung bắn một tiểu bối trúc cơ cảnh mà đối phương có thể cảm ứng sớm sao? Bất quá dù bị cảm ứng được thì tộc trưởng Hận Thiên Thị cũng mặc kệ, cắn răng muốn bắn tên. Giờ khắc này Phương Hành cũng dùng mình, tư duy nhanh chóng xoay chuyển, hắn có cảm ứng rất mạnh đối với nguy hiểm. Huống chi hôm nay thần thức đã cường đại đến trình độ là kim đan sơ kỳ cũng khó mà nhìn thấy bóng lưng. Trong cõi tối tăm, tộc trưởng Hận Thiên Thị ngắm tên về phía hắn, hắn liền sinh lòng cảnh giác, nhìn về chỗ có nguy cơ chuyển đến, đang muốn thi triển liễm tức thuật để ẩn giấu. Đột nhiên trong lòng bàn tay hảo quang mãnh liệt, trong tay hắn cầm chính là cái gương đồng lấy được từ bí các của Hận Thiên Thị. Sở dĩ là không có thu gương đồng vào trong túi chữ vật, một là bởi vì túi chữ vật quá đầy, hai là hắn cảm thấy nếu gương đồng này là pháp bảo mà Hận Thiên lão tổ đã sử dụng qua thì tất nhiên phải có chỗ bất phàm. Đang chuẩn bị thi triển ra âm dương thần ma giám để quan sát, chỉ là lúc này vẫn còn trong chiến trường hỗn loạn, không có thời gian xem kỹ, lại không nghĩ tới lúc nguy cơ xuất hiện, gương đồng này lại tự hành biến đổi. Một đạo ánh sáng màu vàng nhạt từ trên gương đồng phóng ra bắn lên hư không, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Thời khắc này hung thú xung quanh đều hoảng sợ, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn vào đạo ánh sáng kia. Hình như là có một loại lực lượng chấn nhiếp tinh thần đối với bọn nó. Làm sao có thể? Làm sao có thể trong tay hắn? Tộc trưởng Hận Thiên Thị thấy được hào quang này, hoặc là nói cảm nhận được khí tức mãnh liệt kia, đột nhiên cảm thấy tâm thần đại chấn, trên tay buông lỏng, dây cung nới lỏng ra, mũi tên cong vẹo không biết bắn đi đằng nào. Nhưng hắn vẫn mở mịt, hình như hồn nhiên không có lưu ý tới, ngơ ngác nhìn hào quang, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Mà đại cung phụng và một vị trưởng lão đang ngồi xếp bằng cũng cực kỳ khiếp sợ nhìn về phía hào quang kia. Như thế nào? Làm sao có thể như vậy? Nét mặt của bọn hắn cực kỳ phức tạp, mang theo vẻ khiếp sợ và khó có thể tin, thậm chí còn là cười khổ. Trong gương đồng hào quang xoay tròn cũng làm Phương Hành hoảng sợ, vất tay ném gương đồng ra ngoài. Gương đồng rơi khỏi tay cũng không rơi xuống đất, mà tự động treo giữa không trung, hào quang phóng thẳng hư không, cũng không có tính sát thương gì, chỉ là trong đó có khí tức khó nói lên lời phóng thích ra. Như tu sĩ bình thường phóng thích ra khí tức để uy hiếp đối thủ, hoặc là người quen có thể cảm ứng được, nhưng mà khí tức xuất hiện trong gương đồng lại để người ta cảm thấy quỷ dị. Nhất thời người sợ thú kinh, ở trong thiên địa phảng phất như yên tĩnh, chỉ có hào quang của gương đồng là chiếu rọi hư không. Hai hơi thở sau, hung cầm ác hổ hay cự ngạc bọ cạp cùng nhau gầm lên rồi chậm rãi thối lui ra khỏi Hận Thiên Thị. Xem hình dạng của bọn chúng thì giống như gặp phải một tồn tại khủng bố cực kỳ cảnh giác. Mà Phương Hành cũng phản ứng lại, tay bắt lấy gương đồng, cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy phong ấn trên gương đồng đã trở nên ảm đạm, hào quang ở trên gương đồng cũng biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết vì sao dị trạng kia lại xuất hiện, chỉ lạnh lùng nhìn về phía tộc trưởng Hận Thiên Thị, trong mắt hiện lên hàn quang. Còn mẹ nó, đến thời điểm này rồi còn muốn giết ta, xem ra ta không làm tuyệt một chút cũng không được. Trong mắt Phương Hành hiện lên lệ sắc, vốn không thấy tộc trưởng Hận Thiên Thị, cho rằng đối phương đã trốn đi rào, nhất thời hắn cũng không muốn đi tìm. Hơn nữa hôm nay tai họa cho Hận Thiên Thị cũng không xê dích nhiều lắm, cho nên định lưu lại khoản nợ cũ này, ngày sau mới chậm rãi tính toán. Không nghĩ tới là đối phương còn trốn ở trong bóng tối để ám toán mình, cái này chẳng phải chủ động lộ ra vị trí sao? Hỗn đản, nạp mạng đi! Phương Hành giống to cưỡi trên đầu xích long vung vẩy hắc kiếm trong tay, uy phong lẫm lẫm đánh tới tộc trưởng Hận Thiên Thị. Khoảng cách 10 dặm đối với Phương Hành hôm nay cũng không quá mấy hơi thở, đặt ở trước mặt Xích Long thì càng là trong chớp mắt, mang theo hung phong vô tận, cơ hồ là trong giây lát đã vọt tới trước mặt, móng vuốt sắc bén chộp xuống. Tộc trưởng Hận Thiên Thị ngay cả cung cũng không dám kéo, nếu không mũi tên chưa bắn ra thì mình đã bị xé thành hai nửa rồi. Dưới cơn kinh hoàng, hắn hiện tay ném cả cung đi, kinh hoàng đào tẩu. Nhưng Vương Hành sao bỏ qua choán, hô to gọi nhỏ vỗ lên đầu rồng, thúc giục Xích Long đuổi theo. Dừng tay, ngươi từ chỗ nào lấy được bảo kính của lão tổ? Thời điểm móng vuốt của Xích Long sắp đập xuống là đột nhiên có hai thân ảnh lao ra, một người mặc áo tang, râu tóc bạc trắng chính là Đại Cung Phụng, người khác mặc hắc bào, đầu trọc long lóc. Vương Hành cũng biết đây là đại trưởng lão của Hận Thiên Thị. Hai người này đột nhiên xuất hiện, hung ác đánh về phía Vương Hành. Cả hai đều bị trọng thương, thậm chí có thể thấy được vết máu trên người. Dùng trạng thái lúc này của bọn hắn thì tuyệt đối không phải đối thủ của Xích Long, nhưng bọn hắn đều điên cuồng, phảng phất như không bắt được Phương Hành, hoặc là không lấy được cái gương đồng trong tay Phương Hành, thì thề không bỏ qua. Tà kháo, đại cầu tử chạy mau. Phương Hành thấy vậy cũng bị dọa, không chút do dự quay người bỏ chạy. Hắn cũng không ngốc, thực lực của Xích Long chống lại hai lão đầu kia cũng chưa chắc là thất bại, chỉ có điều hai lão đầu kia muốn đối phó với hắn lại không tốn sức. Nếu Xích Long chống lại hai đầu kia thì hắn lại bị kẹp giữa chiến trường, chỉ dư ba của cuộc chiến cũng đủ xoắn nát hắn. Mặc dù Xích Long thân mật với hắn và cũng nghe lời hắn, nhưng đầu óc của nó lại không thanh tỉnh, một khi ác chiến căn bản sẽ không thể che chở choán được. Bởi vậy thấy cảnh tượng này, hắn lập tức quyết định chạy trốn, cứ tới địa phương an toàn rồi lại bảo Xích Long quay đầu lại làm thịt bọn chúng. Xích Long cũng bị Phương Hành quát sợ, ngơ ngác một chút rồi thuận theo quay đầu bỏ chạy. Cũng không biết có phải là Phương Hành nói chữ chạy khiến cho nó lý giải quá sâu hay không, mà một con chân long vốn là hùng phong một phía, uy phong lẫm lẫm, nhưng lại hiện ra cảm giác tả tơi, xám xịt như con chuột chạy qua đường. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.